gấu trúc hót mạng ở cơ sở sinh sản gấu trúc Thành Đô. 2. Núi Phủ Đầu, nơi có cơ sở sinh sản gấu trúc. Cách Chương.